Tổng tài là tình một đêm. Chương 107, chuyện ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Giữa trưa nắng gắt, nếu không có việc thực sự quan trọng thì không ai tình nguyện đi ra đường cả. Khu vực ngoại thành vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Một chiếc xe con màu xám nhìn qua có vẻ rất bình thường từ từ dừng lại. Hà Thu Hoài rời ghế lái xuống xe, mở cửa sau, mỉm cười, đến nơi rồi, nói là mỉm cười, thì thà nói là, nhếch mép, có lẽ sẽ hợp lý hơn. Ý cười không lan được tới đáy mắt, khiến khuôn mặt của cô ta thêm một phần giả tạo và khắc nghiệt. Đôi mắt gắt gao nhìn vào cậu nhóc đang ngồi trong xe. Nhóc con, mày rất thông minh, có lẽ cũng hiểu được tình hình hiện tại rồi đúng không? Cho dù mày có tài giỏi thế nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ con. Email của mày mã hóa tới mức nào đi nữa cũng chẳng thể không để lại dấu vết gì. Tao có tiền có thế, muốn tra là tra được. Cô ta vươn tay, móng tay đỏ chót lướt qua làn da trên khuôn mặt non nớt của cậu nhóc. Khiến người ta nổi da gà. Ngoại hình của mày, thật sự rất giống anh ấy. Cho đến bây giờ, cô ta vẫn luôn nghĩ rằng Dương Quốc Thành quan tâm săn sóc ba mẹ con Đào Minh Tuệ vì thằng nhóc con này có ngoại hình như đúc từ một khuôn với hắn. Quả thực giống vô cùng. Từ đường nét khuôn mặt, ánh mắt, cách nói chuyện, nếu cô ta không biết rõ Dương Quốc Thành là người như thế nào. Có lẽ cô ta đã nghĩ đây là con trai ruột thịt của hắn. Thật đáng tiếc, tiếc rằng mày chỉ là một thằng con hoang mà thôi. Con mẹ đê tiện của mày muốn dùng một thằng con hoang để trói chân thành. Chỉ nghĩ tới thôi tao đã buồn nôn rồi. Mày nói xem, sau khi mày chết đi, mẹ mày có hối hận không? Thành có đau khổ không? Cô ta cố ý ngưng lại vài giây. Bàn tay niết mạnh lên khuôn mặt cậu nhóc, để lại dấu tay ửng đỏ. Chắc hẳn là sẽ không đâu, vì anh ấy vẫn còn một đứa con trong bụng tao. Thật sự là con của anh ấy. Giới hạn cao nhất của lừa dối chính là vừa lừa mình, lại vừa dối người. Trước khi lừa gạt người khác, Hà Thu Hoài phải tự mình tin tưởng đứa nhỏ trong bụng mình chính là con của Dương Quốc Thành trước đã. Cậu nhóc mở to mắt, nhìn chừng chừng biểu cảm vặn vẹo trên khuôn mặt của Hà Thu Hoài. Chỉ có thể sử dụng ánh mắt để biểu đạt suy nghĩ. Bởi vì tay chân cậu nhóc đã bị trói cứng lại, và miệng cũng bị dán băng dính. Không thể mở ra, càng không thể kêu cứu. Mà cho dù có thể kêu cứu, ở nơi đồng không mông quạnh thế này, cũng chẳng kiếm đâu ra được người có thể cứu giúp. Hà Thu Hoài đột nhiên bật cười, tiếng cười lục khục trong cổ họng. Sau đó cô ta như phát điên, cười sằng sặc, đôi mắt như hai lưỡi dao sắc khoét sâu vào đứa trẻ đang bị trói trong xe. Tao chưa ra tay với mày là vì không muốn giải quyết phiền phức. Nhưng nếu mày đã muốn chết, tao không ngại giúp mày một tay. Thậm chí, tới cả chứng cứ ngoại phạm, lý do thoái thác. Cô ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nếu mày chết vì một tai nạn nào đó, thì trách nhiệm không thuộc về ai đúng không? Cô ta nghiêng đầu, dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn mà. Chỉ cần mày chết rồi, đứa nhỏ trong bụng tao nhất định sẽ là người thừa kế của anh ấy. Không, dừng tay, Minh Tuệ giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Bật dậy trong phòng tạm giam. Sau lưng cô, mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt cả lưng áo. Cô bé Mimi cũng bị cô làm cho giật mình. Quay đầu lại sốt sắng hỏi. Thím, thím làm sao vậy? Thím, Minh Tuệ trần trừ, không biết có nên nói hay không? Thím vừa mơ một giấc mơ rất kinh khủng. Hai bàn tay mảnh rẻ siết chặt tấm chăn mỏng có mùi hơi mốc trên giường. Sau một thoáng ngập ngừng, cô nói. Thím mơ thấy, bé gấu, thằng bé bị ai đó làm hại. Cả người đều là máu. Thím đừng lo lắng quá. Có lẽ đó chỉ đơn giản là một giấc mơ mà thôi. Do thần kinh căng thẳng quá chẳng hạn. Đương nhiên, Minh Tuệ cũng vô cùng mong muốn rằng đó chỉ là cảnh trong mơ. Chỉ là lời Hà Thu Hoài nói vào ngày hôm đó vẫn văng vẳng bên tai cô. Nhắc nhở cô rằng cậu nhóc gấu có thể đang nằm trong tay cô ta. Là một người mẹ, cô tuyệt đối không thể chấp nhận được bất kỳ nguy cơ nào có thể xảy đến với con mình. Chúng ta có cách nào để ra khỏi đây không? Minh Tuệ mím môi, giọng nói có vẻ không chắc chắn. Ít nhất thím muốn xác nhận tình trạng hiện tại của thằng bé. Đó có thể không chỉ là một giấc mơ, mà là điểm báo trước. Là thần giao cách cảm giữa hai mẹ con. Đó cũng có thể chỉ là một giấc mơ bình thường như lời Mimi nói. Nhưng cho dù là cái gì, thì một khi chưa gặp được con trai, tận mắt thấy bằng bé bình an vô sự, Minh Tuệ vẫn không thể nào buông xuống tâm tư này được. Mimi quét mắt nhìn ra ngoài. Phòng tạm giam có song sắt, có khóa cửa chắc chắn, nên người canh gác cũng không nhiều. Với thân thủ của cô bé, có thể tìm cách vọt ra ngoài được. Thím thực sự muốn ra ngoài sao? Cô bé hỏi lại một lần nữa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định vô cùng cương quyết từ Minh Tuệ, cô bé gật mạnh đầu. Được, cháu sẽ giúp thím ra khỏi phòng tạm giam này. Lăn lộn trong thế giới ngầm từ nhỏ, cô bé học được không ít thủ thuật. Một trong số đó là kỹ thuật mở khóa. Không biết cô bé rút từ đâu ra một cái kẹp ghim nhỏ. Nhân lúc không ai chú ý chọc vào ổ khóa. Xoay xoay vài cái. Cạch, một tiếng, ổ khóa bị mở ra. Cô bé tiện tay đẩy cánh cửa phòng tạm giam. Tiếng kẽo kẹt ngay lập tức vang lên. Thu hút sự chú ý của 3-4 người đang túm tụm nói chuyện trong khi canh gác. Chuyện gì vậy? Cô kia, cô làm gì vậy? Không ai bảo ai. Mấy người kia vội vàng chạy về phía phòng tạm giam. Mấy người đều nghĩ rằng đồng nghiệp của mình quên khóa phòng tạm giam. Không hề hay biết cửa mở do thao tác đầy tính kỹ thuật của một cô bé 15 tuổi. Minh Tuệ lo lắng nhìn Mimi lao vọt ra ngoài. Dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà lao vào một chọi 4 đánh nhau với mấy người kia. Mấy người canh gác trong trại tạm giam đều có học qua chút ít võ thuật. Nhưng trình độ chỉ thường thường, đâu thể so sánh được với người vừa sinh ra đã liếm máu trên lưỡi dao như Mimi. Chỉ vài chiêu đơn giản, cô bé đã đánh ngất cả 4 người đàn ông trưởng thành. Đánh người xong, xác nhận không còn ai nữa. Cô bé quay lại phòng tạm giam, kéo tay Minh Tuệ chạy thẳng ra ngoài. Nhanh lên thím, còn chần chừ là không kịp nữa đâu. Có nằm mơ Minh Tuệ cũng không ngờ. Có một ngày mình phải vào trại tạm giam. Càng không ngờ sẽ có một ngày. Mình dùng vũ lực để chạy khỏi trại tạm giam đó. Cô không có quá nhiều thời gian chần chừ. Vội vàng chạy theo Mimi ra khỏi khu vực tạm giam của sở cảnh sát. Chạy đi thật xa. Mimi mới dừng lại phán đoán tình hình. Chắc là không có ai đuổi kịp đâu. Thím. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Hiển nhiên, hành động bộc phát của cô bé là trong một phút nóng đầu. Sau đó đi đâu làm gì vẫn phải nghe lời Minh Tuệ. Minh Tuệ thở dài một hơi. Tới nhà đàn em của Dương Quốc Thành. Thím muốn gặp bọn họ. Trao đổi một chút, chuông cửa vang lên liên hồi. Đàn em thân cận của Dương Quốc Thành mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người đứng bên ngoài, anh ta đã kinh ngạc đến rớt cằm. Cô Minh Tuệ, không phải cô đang bị tạm giam sao? Dương Quốc Thành chưa trở về. Thế lực của nhà họ Hà còn ở đó. Minh Tuệ ra khỏi phòng tạm giam bằng cách thần kỳ nào chứ? Cách chương.